Thánh nữ tu đạo viện chương 19 tới chương 26. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tựa như đạp đám mây như nhau, Ngã Nhĩ Hoa tâm thần hoảng hốt đi về tới bàn tay mình khống Kim Ngưu cung. Vừa rồi cùng cây hoa hồng thiếu nữ ngọt ngào ôm hôn, mang theo tinh khiết yêu ngọt tư vị, làm cho hắn cũng không cấm thần hồn phiêu đãng, tựa như đắm chìm trong liếng ái trong vui mừng, hồn nhiên quên được thế gian tất cả. Tuy rằng Ngã Nhĩ Hoa ở dục vọng khu xử hạ, từng nỗ lực đưa tay đưa đến các ni thánh nữ trong quần áo mặc, lại bị nàng ôn nhu ngăn cản, không chịu để cho hắn càng lôi trì một bước. Dù sao, nàng là thuần khiết thánh nữ, nếu mà bị dâm dục sở mê hoặc, vậy thì sẽ như sầm sắc nhi thánh nữ như nhau rơi xuống, càng không có gì lập trường đi trách cứ sầm sắc nhi thánh nữ. Hay hoặc là, nàng còn vẫn duy trì đối với mê ni thánh nữ yêu say đắm, cho dù là vì mê ni, cũng phải giữ vững sau cùng phòng tuyến, không có khả năng bởi vì đối với ái nhĩ toa thánh nữ không muốn xa rời mà phản bội đồng bào của mình tỉ muội, khi đó cần phải cảm thấy ý nấy chính là nàng. Đưa Ngã Nhĩ Hoa cuối cùng từ tinh khiết yêu hoảng hốt tinh thần giữa tỉnh lại thì, hắn đã về tới mình Kim Ngưu cung trong. Tiến vào phòng ngủ, nhìn trên giường tiền nhậm Kim Ngưu thánh nữ tràn ngập bi phẫn tuyệt vọng mỹ lệ khuôn mặt, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên hơi nở nụ cười cười. Ngoài trừ nàng ra, ở cũng đủ rộng lớn nằm trên giường đất, còn ngang dọc đang mấy cổ tuyệt vời thân thể. Đó là Tắc Thiến Lỵ Á công chúa và muội muội của nàng, còn có tràn ngập thành thục mỹ lực thiên xứng thánh nữ. Các nàng ở trước hắn chạy về Kim Ngưu cung, chiếu cố đào lộ ti thánh nữ, theo nàng làm chút yêu làm chuyện, miễn cho nàng quá buồn bực. Rất hoạt bát đáng yêu kỳ Nana công chúa, thật vui vẻ quỳ gối đào lộ ti thánh nữ hai nhánh thon dài đùi đẹp trung gian, dùng mình trắng nõn như ngọc ngón tay dò xét vào nàng thánh khiết mật huyệt bên trong, nhanh chóng đâm thọc đan, cười meo meo hưởng thụ gian dâm thánh nữ điện hạ cảm giác tuyệt vời. Kỳ Nana công chúa này hiền lành tỉ tỉ, hai mắt đẫm lệ mông lung ôm đào lộ ti thánh nữ, nhỏ nhắn mềm mại ngọc chưởng ôn nhu vuốt ve nàng bộ ngực sữa vai, hy vọng điều này có thể để cho nàng khá hơn một chút. Có lúc Tắc Thiến Lỵ Á công chúa cũng ức chế không được mình yêu say đắm, ôn nhu cúi đầu hôn nhẹ đào lộ ti thánh nữ mềm nhẵn hai gò má, cảm thụ được này ngọt ngào cùng thống khổ giao nhau tạp kỳ dị tư vị. Thiên xứng thánh nữ dựa nghiêng ở đầu giường thượng, vương ôn ngoãn ngọc tay vuốt ve đào lộ ti thánh nữ nhu mật tóc vàng, đối với nàng phẫn nộ trách cứ ánh mắt coi như không gặp, vui mừng mỉm cười, dắt đan ngọc thủ của nàng đến vuốt ve mình giữa hai đùi mật huyệt, thẳng mò mình kiều thở hổn hển, cúi đầu rên rỉ, đè mật nước rơi tới đào lộ ti thánh nữ trên tay của. Trước mắt dâm mỹ tình cảnh, làm cho Ngã Nhĩ Hoa từ thuần khiết tình cảm lưu luyến giữa tỉnh táo lại, bóng tối dục hỏa dưới đáy lòng dấy lên, làm cho hắn đi tới bên giường, thưởng thức đào lộ ti thánh nữ tuyệt vời thân thể, trên mặt hiện ra hưng phấn mỉm cười. Nếu Ma Điện Long Thương đã thăng cấp, vậy thì mời vị này hẳn là bị mình tôn xưng là lão sư thánh nữ điện hạ, tỉ mỉ thưởng thức mình bản mới Ma Điện Long Thương cường đại uy lực đi. Hắn bò lên giường, hai chân mở, nhảy ngang qua sầm sắc nhi thánh nữ trên người, chậm rãi cởi ra thánh nữ trường bào, quần cũng phiêu nhiên chảy xuống, đem rực rỡ bích lục quang mang sái biến toàn bộ rộng mở căn phòng. Này ba vị trần như nhộng cô gái xinh đẹp, nằm ở trên giường nhìn ma thần bệ hạ Long Thương, tuyệt mỹ trên mặt không tự chủ được hiện ra sùng bái, kính úy thần tình, mà đào lộ ti thánh nữ càng trợn to xinh đẹp mắt, kinh ngạc hướng thượng kháng Ngã Nhĩ Hoa trong quần, một bộ không dám tin thần tình. Ở nơi nào, lớn Ma Điện Long Thương thật cao ngẩng lên quy đầu, phản phất ở hướng nàng thị uy giống nhau, hấp dẫn toàn bộ của nàng ánh mắt. Toàn bộ Ma Điện Long Thương đã bày biện ra bán trong suốt trạng thái, từ biểu bì đến côn thịt nội bộ, bên trong trướng lên huyết quản đều có thể thấy rất rõ ràng, phản phất trong suốt ngọc bích giống nhau, hướng về cả phòng tản mát ra vạn đạo quang mang, sáng lạng hu yến con mắt, tràn đầy thần khí ứng hữu lẫm liệt thần uy. Ở trong suốt lục quang chiếu rọi dưới, đào lộ ti thánh nữ mặt của đã tái rồi, đối với biến hóa như vậy khiếp sợ đến cực điểm, mờ mờ không có mảnh liệt sợ hãi từ đáy lòng nổi lên. Bích lục quang mang từ hạ thể dâng lên, sải biến Ngã Nhĩ Hoa quanh thân, soi sáng ở trên mặt của hắn. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, nhất phái bảo tương trang nghiêm dáng dấp, cúi đầu, đầy cõi lòng từ bi hướng về này chịu khổ thánh nữ, phát hạ trang trọng tiên đoán, người đem cao trào. Nghe thấy dạng kinh tâm động phách tiên đoán, đào lộ ti thánh nữ mặt của trở nên càng xanh biếc, thật chặt cắn hàm răng, giận dữ từ trong kẽ răng bài trừ hai chữ đến, mơ tưởng. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười lấy ra một cái nhẫn, như Phật tổ cầm hoa vậy, đem nó nhẹ nhàng niêm ở trên tay, hướng về đào lộ ti thánh nữ phát sinh hồi ý cười, trầm giọng nói, cái giới chỉ này vốn là ma thần làm bằng dâm ma nữ chi giới, ngươi nếu đội cũng sẽ dần dần rơi xuống, biến thành dâm ma nữ. Duy nhất chống đối nó đối với tâm linh ăn mòn phương pháp chính là cố nén vĩnh không cao triều. Nếu là ngươi không cẩn thận đạt tới cao trào, chiếc nhẫn này liền cũng lấy không xuống. Dứt lời, hắn mỉm cười khuất thân quỳ xuống, mông đít ngồi ở đào lộ ti thánh nữ cao vóc bộ ngực sữa thượng, đưa tay nắm đào lộ ti thánh nữ ngọc chưởng, ôn nhu đem nhẫn đeo vào ngón tay của nàng thượng, tác vì mình mạnh mẽ cướp đoạt Kim Ngưu cung trấn cung bảo giới bồi thường. Đào lộ ti thánh nữ mặt mày một mảnh thảm xanh biếc, cắn răng ra sức giãy giụa, lại bởi vì thân thể mềm mại, khí lực kém quá xa, cuối cùng vẫn bị hắn đem nhẫn mang đến trên tay. Ngã Nhĩ Hoa đang cầm nàng ngọc chưởng, yêu thích không buông tay phủ đến vuốt đi, đêm này cây mang dâm ma nữ chi giới ngón tay cầm cùng nàng xem. Nhìn mình ngón tay thượng giống quá kim ngưu cung trấn cung bảo giới nhẫn, đào lộ ti thánh nữ tâm giữa tràn đầy sợ hãi. Phía trên kia thố lộ hắc ám ma lực, chỉ có mang nó người mới có thể cảm giác được, một tia tà ác ma lực đang ở xâm nhập ngón tay của mình, hướng về trong cơ thể lưu đến. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay nhất định không có khả năng cao trào, bằng không thật sự có khả năng như ác đồ kia nói, làm cho nhẫn vững vàng đeo trên tay không có khả năng lấy xuống. Bất quá, cái này cũng không tính là trở ngại, ngoại trừ lần đầu tiên phá qua thì bất ngờ không kịp đề phòng đạt được cao trào ra, sau này nàng tuy rằng đều cảm giác được khoái cảm, lại vẫn đang có thể cố nhịn xuống, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, dù cho ác đồ kia dùng hết thủ đoạn, nàng này thành kính lòng kiên định cũng tuyệt không có chút nào dao động. Cái này người xinh đẹp cao quý nữ tử cắn răng thật chặt, lạnh lùng nhìn trên người mình tuấn mỹ thiếu niên, mình thấy trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên cường bất khuất nhãn thần, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng tràn đầy khinh miệt chán ghét, tự như cách mạng người đang đối mặt tà ác thế lực thì ánh mắt kiên định như nhau. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm mắng, trên mặt lại nhưng mang theo từ bi dáng tươi cười, ôn hòa mỉm cười nói, nếu thánh nữ điện hạ đã chuẩn bị xong, vậy thì mời tiếp chiêu. Cường kiện thân thể lui về phía sau, Ngã Nhĩ Hoa chậm rãi quỳ gối nàng một đôi thon dài đùi đẹp trung gian, ma điện long thương tản ra oánh oánh lục quang, cúi đầu xuống dò xét, đem quy đầu đè ướt ác cánh hoa mặt trên, chậm rãi hướng bên trong tìm kiếm. Đương quy đầu dính thật sát vào mật huyệt cửa vào thịt non thì, đào lộ ti thánh nữ liền lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt khoái cảm kích thích điên cuồng dâng lên, xuyên thấu qua miệng huyệt thịt non hướng về trong cơ thể truyền đến. Trải qua lâu dài điều giáo cùng dâm dược ngâm, đã mẫn cảm chí cực thân thể nhanh chóng run rẩy, cuồng liệt khoái cảm dâng vào cơ thể, mang đến kịch liệt trùng kích, muốn xa xa vượt qua từ trước có khả năng cảm thụ cực hạn. Ở thăng cấp sau đó, ma điện long thương cường đại lĩnh vực lực lượng mở rộng ra đến, ở nó ảnh hưởng trong phạm vi mật huyệt cảm thấy lực lượng này, mỗi một chỗ đều ở đây tiêu hồn run rẩy, làm cho đào lộ ti thánh nữ ngọc dung nhanh chóng phím hồng, tuyết trắng như trâu vú vậy da thịt cũng nổi lên mê người đỏ ửng. Trong suốt như ngọc bích bán trong suốt côn thịt trướng được cực kỳ thô to, hướng về mật huyệt bên trong đâm đi, căng ra mềm mại thịt bích, cắm vào thánh khiết mật lộ trình mặt, mang theo âm nhạc tiết tấu cảm, yêu nhã đâm thọc đứng lên. Đào lộ ti thánh nữ kịch liệt thở gấp, thân thể ở một sát na này trở nên cực kỳ mẫn cảm, có thể bén nhạy nhận thấy được lớn côn thịt ở trong cơ thể mình hết thảy động tác, phản phất hoa kính giữa mỗi một tế bào đều đang hoang hô toát ra, hưng phấn nghênh tiếp này cực độ run sợ khoái cảm. Vui sướng cảm giác như thủy triều dâng mà đến, nhanh chóng đem đào lộ ti thánh nữ nuốt hết. Một sát na này, nàng bỗng nhiên có mỗi lần nhìn thấy sầm sắc nhi thánh nữ thì cái loại này ở trong biển rộng rung chuyển cảm giác, phản phất lại đứng ở sầm sắc nhi thánh nữ bên người, thế nhưng này cực độ khoái cảm, cũng từ trước cũng không có nếm được từng. Tâm thần rung chuyển, đào lộ ti thánh nữ cảm giác được mình như muốn lên tới trên bầu trời giống nhau, linh hồn đều ở đây hướng về thiên đường thổi đi. Bên tai mơ hồ truyền đến hưng phấn thét chói tai tiếng rên rỉ, thanh âm kia phản phất là từ rất xa chỗ truyền tới, lại hết sức quen thuộc, giống như là nàng thanh âm của mình. Đào lộ ti thánh nữ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lợi hại bái cắn đầu lưỡi mình một ngụm, thẳng đến cắn ra máu, mới từ tiêu hồn khoái cảm giữa tỉnh táo lại, khiếp sợ xấu hổ và giận dữ phát hiện, thật là chính cô ta ở thét chói tai rên rỉ, ở Ngã Nhĩ Hoa thô bạo gian dâm dưới kịch liệt gọi giường. Bị nam nhân làm đến gọi giường, đào lộ ti thánh nữ cảm thấy thẹn được xấu hổ vô cùng, trên mặt một mảnh băng lãnh, cũng nàng bị làm được chảy ra nước mắt. Ma điện long thương thăng cấp bản uy lực hình như thực sự rất mạnh to lớn, nhìn nàng bị ta chơi được khóc lên. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thú vị nghĩ, ôm chặt nàng trần như nhộng hoàng mỹ ngọc thể trắng trợn mạnh mẽ kiền, chơi, côn thịt ở nàng chặt hẹp mật huyệt bên trong mãnh liệt đâm thọc, đèm bên trong dâm thủy đè ép đi ra, phát sinh hì hì tiếng nước. Kỳ Na Na công chúa đã ở kinh ngạc nhìn một màn này, nghe được thanh âm kia đột nhiên cười khúc khích, phục đến đào lộ ti thánh nữ bên người, ôm lấy nàng trắng, mềm nhẹ hôn lên nàng má ngọc thượng, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến bên tai của nàng, dâm tiếng cười nói, ngươi nghe, người phía dưới chảy ra thật nhiều nước cờ, bị nam nhân cắm đứng lên, thanh âm tốt âm vang. Đào lộ ti thánh nữ đã làm mắt cỡ mặt đỏ như máu, trong lòng bi phẫn không hiểu, hư nhược dùng dằn, kiều thở hỗn hển rên rỉ phản kháng, đồng thời nỗ lực áp lực mình tính dục, hy vọng có thể không cảm thụ được mãnh liệt như vậy khoái cảm. Nhưng lúc này ma điện long thương lực lượng, như thế nào là nàng có thể chống đỡ? Rõ ràng cảm giác được côn thịt ở hoa kính bên trong dữ dằn đâm thọc, khoái cảm từ hạ thể điên cuồng dâng lên, như điện lưu vậy truyền khắp quanh thân, thẳng phó đến trong lòng, để cho nàng rốt cục nhịn không được hé mở môi anh đào, a một tiếng kêu lên. Ở thanh tỉnh dưới trạng thái gọi giường, để cho nàng hoảng sợ ngượng ngập hối hận, nâng lên trắng noãn thon dài ngọc thủ, nhìn thông chỉ mặt trên mang dâm ma nữ chi giới, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, chỉ muốn sẽ không ở cao trào sau đó, thực sự trích không xuống đi. Thì ra, vốn sẽ không cao trào tự tin đã không còn sót lại chút gì, nhưng Ngã Nhĩ Hoa hiện tại mang cho nàng khoái cảm, chỉ sợ thực sự sẽ để chịu không nổi khi hắn dưới thân đạt được cao trào. Thưởng thức trên mặt nàng sợ hãi xấu hổ và giận dữ biểu tình, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười, ôm chặt ôn nhu eo nhỏ nhắn, quần lót đỉnh động tác càng thêm thô bạo, to dài côn thịt mỗi một lần đều là cắm thẳng vào tới cùng, quần lót đụng vào hạ thể của nàng chỗ,

đối với vi phạm giới luật nữ tu sĩ luôn luôn mặt lạnh vô tình tỉ muội, lại thấy nàng vẫn là một bộ băng lãnh không thể tới gần dáng dấp, khẽ mở môi đỏ mọng, lạnh lùng nói, cái này đề án quá mức trọng đại, nếu mà oan uổng người tốt, sẽ có rất xấu ảnh hưởng. Bởi vậy, ta không có khả năng bỏ phiếu tán thành. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ ánh mắt lóe lóe, quay đầu nhìn về phía nàng chất nữ, ngồi ở Bạch Dương cung trên ghế khả ái nữ hài. Cái kia ưu nhã nhỏ bé và yếu ớt nữ hài tái nhợt nghiêm mặt, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta và Lị Bác Lệ Lạp thánh nữ điện hạ ý kiến là giống nhau. Ở thánh nữ bình nghị hội đầu phiếu giữa, nàng luôn luôn cùng mình cô bảo trì nhất trí, đây đã là lệ cũ. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ đem nhật quan chậm rãi di động, nhìn về phía bên người nàng ái nhĩ toa thánh nữ. Ở ái nhĩ toa thánh nữ thánh khiết trầm tĩnh khuôn mặt thượng, mang theo vẻ mặt trầm tư, hơi trầm ngâm nói, Lị Bác Lệ Lạp thánh nữ điện hạ nói không sai, Sầm Sắc Nhi thánh nữ điện hạ là sinh mệnh nữ thần, là tối trọng yếu thánh nữ một trong, một khi oan uổng người tốt, khởi không phải chúng ta thánh nữ tu đạo viện tổn thất to lớn. Lời tuy nói như thế, thế nhưng ở bên cạnh hắn trên ghế các ni thánh nữ nhưng ở trong mắt mơ hồ phun ra lửa giận, lại một lần nữa bị phản bội đau đớn ở trong mắt nổi lên, làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng chấn động, cũng đã quên nàng. Nếu như vì chuyện này chọc giận nàng, muốn cùng nàng phát triển cực kỳ hữu nghị quan hệ cũng chỉ có thể là một cái mơ ước. Thoại phong nhất chuyển, ngã nhĩ hoa lại đại nghĩa lẫm nhiên nói, thế nhưng thánh nữ tu đạo viện danh dự quá mức trọng yếu, không thể để ột điểm ảnh hưởng nó nguy hiểm tồn tại. Bởi vậy, đang suy nghĩ sau đó, ta còn là quyết định bỏ phiếu tán thành. Hắn trang nghiêm giơ lên cánh tay phải, đầu hạ cái này thần thánh một phiếu. Đối với hắn tạm thời phản chiến, rất nhiều thánh nữ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, mà thiên xứng thánh nữ càng giật mình, trợn to hai mắt nhìn ngã nhĩ hoa, không hiểu nổi hắn tới cùng đang làm những gì, tại sao phải đối với mình tính nô đầu dưới như thế chẳng lợi một phiếu. Cây hoa hồng thánh nữ trong mắt lửa giận cấp tốc biến mất, trên mặt hiện lên vui mừng bi ai biểu tình, lặng lẽ nhìn về phía ái nhĩ toa thánh nữ, trong lòng vừa chua xót khổ sở, vừa cảm động, trong lúc nhất thời bỗng nhiên có vẻ có chút mảnh mai đáng thương dáng dấp. Đã gặp các nàng như vậy kỳ dị biểu hiện, Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ ánh mắt lóe lóe, vui mừng trong mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể tiếp tục chấp hành nàng chức trách. Song tử cung hai vị thánh nữ đã biểu lộ các nàng thái độ, Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ ánh mắt chuyển hướng về phía một tên sau cùng thánh nữ, thấy xanh biển tóc dài thanh xuân mỹ thiếu nữ đang len lén ngáp, một bộ giấc ngủ chưa đủ dáng dấp, co rút ở trên ghế mặt, kiều thung vô hạn, chọc người thương tiếc. Tối hôm qua, ngã nhĩ hoa cùng nàng một mực làm cái suốt đêm, thẳng khiến cho nàng thét chói tai thở dốc, nhiều lần cao trào ngất đi mới dừng tay, thánh khiết tử cung giữa đã bắn đầy hắn tinh dịch, bây giờ còn có thể cảm thụ được nhỏ phức giữa phình lên cảm giác, phản phất còn có nhẹ nhẹ tinh dịch từ trong cơ thể chảy ra đến. Đang làm hết thì, trời đã sáng, nàng tự nhiên không có thể ngủ thượng bao lâu. Hiện tại thừa dịp họp thì đánh truân, cũng coi như nhân chi thường tình. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ cũng không quá thông tình đạt lý, dùng thanh thúy thanh âm bình tĩnh hỏi ý kiến của nàng, bình nước thánh nữ chỉ có thể khẽ che môi anh đào, ngáp nũng nịu nói, kỳ thực việc này ta không hiểu nhiều, nếu Lị Bác Lệ Lập thánh nữ điện hạ nói như vậy, tự nhiên có nàng đạo lý, bởi vậy, ta cảm thấy hay là ổn thỏa làm tương đối khá. Đối với vị này thần kinh đại điều bình nước thánh nữ, sống hơn 100 năm Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ chỉ có thể âm thầm thở dài. Sự tình cho tới bây giờ, là vô luận như thế nào cũng tiếp cận thiếu cao hơn 3/4 số phiếu. Đem Sầm Sắc Nhi thánh nữ đưa đến xa xa nhỏ tu đạo viện bên trong ở lại. Tuy rằng đã không cách nào ảnh hưởng đến kết quả, Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ hay là chỉ có thể đem Lai Âu thánh nữ ở nàng trước khi đi giao cho thư của nàng hàm lấy ra nữa, xé mở nhìn nội dung bên trong, dùng khô khốc thanh âm, lắc đầu cười khổ nói, Lai Âu thánh nữ điện hạ cũng phản đối cái này hạng nhất đề án, bởi vậy bản đề án bị bác bỏ. Cái này ngoài ý liệu kết quả, làm ấy vị đầu phiếu tán thành thánh nữ đều hơi bị rung động. Thu hồi tín hàm, Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ nhẹ nhàng cắn hàm răng, lạnh lùng quét mắt mấy vị kia đầu phiếu chống thánh nữ, bén nhạy từ đó phát hiện nhẹ nhẹ điểm đáng ngờ, từ xa xưa tới nay nghi hoặc càng sâu hơn rất nhiều, làm cho cái này tinh linh thiếu nữ rốt cục hạ quyết tâm muốn điều tra rõ chân tướng, bất luận áp dụng thủ đoạn gì. Lạnh lùng ngồi ở thuộc về mình trên ghế, Sầm Sắc Nhi thánh nữ bình tĩnh khuôn mặt thượng, mơ hồ có phi màu đỏ mây tí dâng lên, trong mắt cũng mang ột tia tàn khốc tiếu ý, cái này đầu phiếu kết quả ở kế hoạch trong, duy nhất để cho nàng hết ý chỉ là ngã nhĩ hoa đột nhiên thay đổi chủ ý đầu hạ phiếu tán thành. Nhưng xem hắn bên người cây hoa hồng thiếu nữ, nàng đã hiểu dụng ý của hắn, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bây giờ thánh nữ tu đạo viện, mình đồng minh đã chiếm được chừng phân nửa, bất luận kẻ nào đều lại cũng vô pháp đem nàng đánh đuổi, mà nàng tin tưởng được sự giúp đỡ của tự mình, ngã nhĩ hoa nhất định có thể bắt được càng nhiều hơn thánh nữ, làm cho các nàng quỳ hắn trong quần, thành vì các nàng khinh bỉ nhất rơi xuống thánh nữ, cũng nữa không mặt mũi nào đến đối với mình tính thú ham gia dĩ phê phán. Ở Kim Ngưu cung cung điện đà một gian tịnh trong phòng mặt, đầu đội hoa hồng quan các ni thánh nữ đứng ở giữa phòng, mặt cười tái nhợt, thân thể hơi run, ngọn lửa tức giận từ xinh đẹp trong mắt bắn ra, song quyền nắm chặt, làm cho xinh đẹp móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay mặt, ấn ra sâu đậm hồng vết. chỉnh tề trơn mềm tóc dài từ trên đầu của nàng tán lạc xuống, trình tiên diễm minh hoàng sắc, hoàng được như vậy chói mắt, ở thánh lực dưới tác dụng, mơ hồ tản ra rực rỡ quang mang, làm cho không dám nhìn gần. Ở bên cạnh, Ngã Nhĩ Hoa đứng sau lưng nàng, khẽ lắc đầu thở dài, đối với nàng bất hạnh thâm biểu đồng tình. Nơi này là hắn nắm trong tay Kim Ngưu Cung, mà các ni thánh nữ sẽ đi tới nơi này, là Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng tâm tình không tốt, bởi vậy hảo tâm mời nàng đến đây làm khách, tốt thay nàng thanh thản, miễn cho nàng vừa về tới Song Tử Cung, giống như muội muội của nàng cãi vã, ảnh hưởng đến tỷ muội các nàng sự hòa thuận quan hệ. Luôn luôn người ngoài ôn hòa, đôn hậu hiền lành Ngã Nhĩ Hoa, nhìn cái này rơi vào phẫn nộ không thể tự thoát ra được thiếu nữ, nhẹ nhàng vươn tay, đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, môi nhẹ hôn lên nàng nhu mật tóc dài, ôn nhu nói, không muốn còn muốn những chuyện kia. Lời còn chưa dứt, các ni thánh nữ liền bỗng nhiên xoay đầu lại, bỗng nhiên hôn lên bờ môi của hắn. Bị đây cũng hương lại mềm môi anh đào hôn lên ngoài miệng, Ngã Nhĩ Hoa nhất thời ngây người, không biết làm sao. Mà cây hoa hồng thiếu nữ nhưng cũng không dừng lại, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy thân thể hắn, dùng sức hôn hắn, thậm chí đem mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho từ trong miệng vương, đâm mở ra bờ môi của hắn hàm răng, tiến vào trong miệng hắn, cùng hắn đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa, tiến hành thân mật lưỡi hôn. Trong miệng hắn nước bọt bị các ni thánh nữ cố sức mút vào đi qua, nuốt xuống trong bụng, đồng thời đem hương tân truyền tới, làm cho Ngã Nhĩ Hoa ở không biết làm sao giữ nuốt xuống, mê người điềm hương ở trong miệng nổi lên, trong lòng cũng nhộn nhạo lúc khác thường tình cảm. Cây hoa hồng thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt phun ra lửa giận, cứ như vậy hung hăng hôn hắn, thẳng đến không có khả năng hô hấp, mới đưa mặt cười xoay hướng một bên, ướt át môi lau qua hai gò má của hắn, ở trên mặt lưu lại một đường vòng cung duyên dáng ẩm ướt vết. Nhu nhược song chưởng ôm thật chặt thân thể hắn, các ni thánh nữ đem khuôn mặt dán tại trên vai của hắn, khẽ cắn hàm răng, nghẹn ngào rung giọng kêu lên, làm sao có thể, làm sao có thể. Hư hỏng như vậy nữ nhân, các nàng còn không đầu phiếu đem nàng đuổi ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, mê ni liền nguy hiểm. Như vậy hay nhất. Nói cách khác, thế nào một bên xem xét nàng và sầm sắc nhi thánh nữ hẹn hò, vừa cùng ngươi phát triển tinh khiết tình cảm lưu luyến đâu. Ngã Nhĩ Hoa ở trong bụng len lén nói thầm đang, trên mặt lại mang theo thánh khiết mỉm cười, đầy cõi lòng đồng tình ôm nàng ôm mềm hương khu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tiên diễm hoàng sắc tóc dài, tất cả đồng tình thương tiếc đều không nói trong. Bi phẫn lửa giận ở các ni thánh nữ trong lòng thiêu đốt, hầu như muốn cho nàng muốn nổ tung lên. Phản phất là vì phát tiết, nàng chỉ có thể ôm thật chặt Ái Nhĩ Toa thánh nữ ấm áp thân thể, dùng sức hôn nàng, hai tay đã ở vô ý thức xé rách đang Ái Nhĩ Toa thánh nữ trường bào, thẳng đến quần áo rút đi, lộ ra kiện mỹ thân thể. Cùng Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt ôm hôn trong, thôi tình lực lượng mơ hồ tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho trong thân thể nàng mặc như có hỏa ở đốt giống nhau, rốt cục nhịn không được đem Ngã Nhĩ Hoa đẩy ngã ở bên cạnh trên giường. Trùng hợp như vậy, bên người thật sự có một cái giường, có thể cho nàng thuận lợi đưa hắn đẩy ngã, bất quá ngẫm lại căn phòng này là Ngã Nhĩ Hoa chọn, bên trong có mở làm sạch giường lớn cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Cái này một cái phòng, cách hắn bình thời phòng ngủ khá xa, hơn nữa còn có cách âm kết giới âm thầm bày, không cần phải lo lắng sẽ bị người nghe được bên trong phát ra thanh âm. Bởi vậy Ngã Nhĩ Hoa chút nào không phản kháng nằm ở trên giường, hưởng thụ bị thánh nữ đẩy ngã cảm giác kỳ diệu. Ở dục hỏa cùng lửa giận dưới sự công kích, các ni thánh nữ hồn nhiên quên được tất cả, chỉ là gần như điên cuồng nhào tới Ngã Nhĩ Hoa trên người, dùng sức hôn bờ môi của hắn, hai gò má cũng xuống phía dưới hôn tới, ở trên cổ của hắn mặc loại dưới từng cái một ô mai. Thánh nữ trường bào từ trên người rút đi, Ngã Nhĩ Hoa trong ngực đã xích lỏa triển lộ ở các ni thánh nữ trước mặt, để cho nàng có thể dùng lực hôn, từ vai vẫn hôn đến trong ngực, mở hàm răng, cố sức cắn khi hắn đầu vú thượng. Ảo thuật tác dụng làm cho các ni thánh nữ cũng không chú ý này bộ ngực bằng phẳng, còn cho là mình là ở cắn Ái Nhĩ Toa vú, trần bóng hàm răng cố sức cắn hắn bộ ngực, đầu lưỡi để ở đầu vú hung hăng đâm làm nghiền nát, ở Ngã Nhĩ Hoa đầu vú xung quanh, lưu lại sâu đậm dấu răng. Đau đớn cùng sảng khoái đồng thời ở bộ ngực dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu rên rỉ, thân thể có chút như nhũn ra, trong thoáng chốc phản phất cảm giác được mình chính là một cái bị phi lễ thánh nữ, thừa nhận một gã khác mỹ lệ thánh nữ tính xâm phạm. Như nhũn ra thân thể làm cho hắn vô lực chống đối như vậy xâm phạm, chỉ có thể rưng rưng thừa nhận này cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở đầu vú thượng điên cuồng ngảo cắn, hai bên đầu vú xung quanh đều để lại tinh miệng dấu răng, nước bọt xóa sạch ở phía trên ngực, làm cho ướt át đầu vú ở trong không khí cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát. Các ni thánh nữ cắn một cái ở nho nhỏ đầu vú, thông chỉ còn đang cố sức vặn Ngã Nhĩ Hoa bên kia đầu vú, theo bản năng nghiêm phạt đang Ngã Nhĩ Hoa ở đầu phiếu thì do dự cùng không kiên định lập trường. Nàng lại không phát hiện được đã biết dạng tâm để ý hoạt động, chỉ là tùy ý phát tiết, người mối lái xuống phía dưới duỗi đi, vẫn đưa đến Ngã Nhĩ Hoa nội khố bên trong, cố sức vuốt ve bắp đùi của hắn nội trắc, làm cho này đã trắng miệng như trâu vú trên da thịt mặt, bắt đầu xuất hiện nàng giấu ngón tay. Nếu sầm sắc nhi thánh nữ có thể làm chuyện như vậy mà không bị đuổi ra ngoài, như vậy ta đương nhiên cũng có thể làm. Các ni thánh nữ trong lòng tức giận nghĩ, đang thúc giục tình lực lượng trùng kích dưới, cam chịu làm ra to gan cử động, ra sức cởi Ngã Nhĩ Hoa y phục, ngay cả nội khố cũng không buông tha, thẳng đến đem Ngã Nhĩ Hoa tróc vệ sinh linh lợi, mới vừa rồi dừng tay, một lần nữa nhào tới trên người của hắn, tiến hành tàn nhẫn tính xâm phạm. Mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho từ đầu vú xuống phía dưới liếm đi, liếm qua rốn cùng tiểu phúc, vẫn liếm đến tiểu phúc phía dưới cùng, này một tùng lông đen bao phủ chỗ, đã lui dương bộ phận sinh dục. Tuyết trắng hàm răng cắn âm mao, cố sức xé rách đan, cái này xinh đẹp cây hoa hồng thiếu nữ phản phất biến thành một con điên cuồng nhỏ mèo hoang, xung động hành hạ mình sở yêu người, đồng thời đã ở hành hạ mình, hận không thể làm cho trong lòng liệt hỏa bính phát ra ngoài, đem mình đốt thành tro bụi. Hơn 10 cây âm mao bị kéo xuống đau đớn làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhe răng trợn mắt, đè lại nàng dài minh hoàng tóc dài trắng, cúi đầu rên rỉ, kinh hãi thấy nàng đã đem này âm mao ngậm đến trong miệng, đồng thời dùng sức nuốt xuống. Nàng thật sự có chút điên rồi. Ngã Nhĩ Hoa ở trong lòng sợ hãi nghĩ, đối với mình đánh vào trong cơ thể nàng thôi tình năng lượng hiệu lực bắt đầu có chút không xác định, nếu mà bởi vậy tạo thành nàng phát điên hoặc là biến thành mê gái, thật là thế nào xong việc mới tốt. Còn không có chờ hắn muốn tốt, ra sức nuốt vào âm mao các ni thánh nữ một lần nữa nhào tới trên người của hắn, phẫn nộ mà nhiệt liệt mở cái miệng nhỏ nhắn, cố sức hôn lên hắn bộ phận sinh dục. Hơi lộ ra bên ngoài cơ thể quy đầu bị ướt át cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn, đầu lưỡi liếm ở mã mắt mặt trên, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được kêu thành tiếng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt cây hoa hồng thiếu nữ trắng, thần hồn phiêu đãng, đã quên mình vị trí nguy hiểm hoàn cảnh. Cho dù là bị kẹp chặt đầu, mũi đè ở tiểu phúc âm mao mặt trên, có chút cảm giác hít thở không thông, các ni thánh nữ hay là tức giận liếm mút đan, hàm răng khẽ cắn quy đầu, dùng cái miệng nhỏ của mình kích thích Ái Nhĩ Toa hạ thể, hy vọng có thể thấy nàng không đồng dạng như vậy biểu hiện. Không chịu bại bởi Sầm Sắc Nhi thánh nữ ý niệm trong đầu nắm trong tay ý của nàng thức, nếu Sầm Sắc Nhi thánh nữ có thể làm được, như vậy mình cũng sẽ phải làm mới được. Nói cách khác, nếu như cái kia ghê tẩm nữ nhân như đối với này thương cảm thiếu nữ như nhau, đi đối phó Ái Nhĩ Toa cùng Meni, đem các nàng đều chinh phục trong người dưới, tự như chinh phục nàng trong cung nữ tu sĩ môn, vậy phải làm thế nào mới tốt? Nàng ra sức liếm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa hạ thể, người mối lái còn vuốt ve bắp đùi cùng cái mông, thẳng đến Ngã Nhĩ Hoa thoải mái được rung, chặt kẹp lấy nàng trán, để cho nàng hầu như hít thở không thông thì, nàng mới ra sức đẩy ra đầu hai bên bắp đùi, nhào về ngã xuống giường kịch liệt thở hổn hển, phẫn hận nước mắt từ mỹ lệ trong mắt bôn dũng mãnh tiến ra, chiếu vào làm sạch trên giường mặt. Ngay sau đó, nàng miêu điều thân thể mềm mại bị bế lên, có một đôi tay đang nhanh chóng bỏ đi y phục của nàng. Còn đang kích thích thân thể của hắn, để cho nàng ở trong hoảng hốt thét chói tai rên rỉ, khuôn mặt dán tại Ngã Nhĩ Hoa trước ngực, cắn răng rơi lệ, nhưng không nghĩ lại dùng một tia khí lực. Ngã Nhĩ Hoa ôm nàng ôm mềm hương khu, hưng phấn thở hổn hển, đem nàng thánh nữ trường bào lột ra, lộ ra tim mỹ thân thể mềm mại, như nõn nà da thịt tản ra quánh nhượng sáng bóng, nhẹ nhàng vuốt lên đi, mềm nhẵn mê người, kích phát đang hắn tình dục, làm cho hắn run rẩy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng mềm mại môi anh đào mặt trên. Ngẩng đầu, hai tay nhanh chóng động tác đang, đem nàng vừa người nội y từng cái lột, lộ ra yểu điệu mê người tuyệt mỹ ngọc thể, để cho nàng thân thể trần như nhộng triển lộ ở trước mặt của hắn. Thiếu nữ tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể mềm mại, tuyết trắng mềm nhẵn, tuyệt vời đường cong đánh thẳng vào thần trí của hắn, làm cho hắn kịch liệt thở dốc, ý nghĩ một loạt ngất xỉu, ít có thể tự hỏi. May là, hắn còn nhớ rõ bây giờ không phải là cướp đoạt nàng xử nữ thời cơ tốt nhất, bằng không nàng một khi phát hiện mình là nam tính, chỉ sợ không đợi hắn ngăn cản, là có thể cấp tốc đem tin tức này chia tất cả thánh nữ. Bởi vậy, hắn đối với mình còn có thể tiến hành khống chế, không đến mức lập tức lấy ra côn thịt, đem nàng trước sau đình đều bạo gian chảy máu, làm được nàng ngất mê đi qua. Nhưng nỗ lực nhiều chiếm chút tiện nghi là không tránh khỏi. Ngã Nhĩ Hoa nhào tới cây hoa hồng thiếu nữ trên người, lại liếm lại cắn, từ môi anh đào vẫn hôn đến trên vú, cố sức liếm hôn, mở hàm răng cắn cao vóc vú, đem mình giấu răng sâu đậm ở lại vú mặt trên. Thiếu nữ vú thẳng cứng mềm nhẵn, tràn đầy mê người co giãn, làm cho Ngã Nhĩ Hoa yêu không thích miệng, hàm răng ở vú đâm thở gấp cây anh đào mặt trên mài tới mài lui, đầu lưỡi treo chọc nó, dùng so với nàng vừa rồi thạo gấp trăm lần kỹ xảo dâm chuẩn bị vú của nàng, làm cho các ni thánh nữ kịch liệt thở hổn hển. Một đôi xích lọa tuyết cánh tay ôm chặt lấy đầu của hắn bộ, cảm giác đầu vú thượng truyền tới khoái cảm kích thích, cúi đầu rên rỉ, trong đầu càng ngày càng là mê muội, đã không có khả năng tự hỏi. Thôi tình lực lượng từ trên vú dũng mãnh vào trong cơ thể, ở Ngã Nhĩ Hoa cao siêu tính kỹ xảo dưới, cây hoa hồng thiếu nữ đột nhiên rung hét trầm lên, cảm giác được không cách nào ngăn cản thật lớn khoái cảm ở bộ ngực dâng lên, để cho nàng thân thể mềm mại kịch liệt rung, thon dài đùi đẹp kẹp chặt, vào giờ khắc này đạt tới cao trào, làm cho đại lượng thuần khiết mật hoa từ phấn hồng cánh hoa bên trong chảy ra đến, chiếu vào trắng nõn non mềm bắp đùi cùng ngọc vú. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay khi đến mặt, vuốt ve nàng thần thánh nhất cấm địa, cảm giác được dâm được một tay tốt ẩm ướt, không khỏi vui sướng nhẹ cười rộ lên, đầu lưỡi ở đầu vú mặt trên đánh chuyển, liếm qua mềm nhẵn mềm yếu vú, vẫn liếm tiếp nữa, hôn nhẹ nàng trơn trục bằng phẳng tiểu phúc, thân thể chậm rãi dưới dời, không ngừng ở trên người nàng khẽ liếm mật hôn. Đường hôn đến tiểu phúc phía dưới cùng, Ngã Nhĩ Hoa hôn nhẹ này một dúng tiên diễm bộ lông, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, này tùng bộ lông đang dần dần biến sắc, từ tiên diễm minh hoàng sắc dần dần hóa thành đỏ tươi, tản ra sáng bóng trong suốt, sáng lạng mỹ lệ, như một tùng liệt hỏa ở thiếu nữ xinh đẹp tiểu phúc dưới thiêu đốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy là các ni thánh nữ thuần khiết xinh đẹp khuôn mặt, trong suốt đôi mắt sáng giữa mơ hồ thoáng hiện lệ quang, mang trên mặt cảm động thần tình, sâu kín nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý nghĩ. Yêu thương. Thân thể tiếp xúc thân mật, hết ý đạt được cao trào, làm cho lửa giận của nàng xen lẫn trong tình dục vừa phát tiết ra ngoài, tâm tình không tức giận nữa, cũng nhẹ nhẹ nhu tình dâng lên, để cho nàng đối với cái này khả ái nhĩ toa tràn đầy cảm kích, cảm nhận được ái nhĩ toa tâm ý, cùng với ái nhĩ toa vì mình dẹp loạn phẫn nộ mà bỏ ra trọng đại đại giới. Run rẩy ngọc thủ vuốt ve đến ngã nhĩ hoa tóc mặt trên, các ni thánh nữ dùng nhu nhược thanh âm, nhẹ nhàng nói, ái nhĩ toa, ta. Nàng nói không được, chỉ có dùng lệ quang để diễn tả mình tâm ý vào giờ khắc này, nàng đã quên mất nàng đã từng yêu muội muội, trong mắt chỉ có cái này kiện mỹ săn sóc ái nhĩ toa, cũng nửa nhớ không nổi người khác. Ngã nhĩ hoa vui mừng mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng thuần khiết mềm mại cánh hoa. À, các ni thánh nữ ngẩng đầu lên, phát sinh kiều mỹ nhu nhược tiếng kêu, cảm giác được hai chân của mình vô lực bị ái nhĩ toa tách ra, mà khả ái nhĩ toa đã dùng ấm áp miệng hôn lên, bao phủ ở nàng bộ vị kín đáo nhất mặt trên. Mềm mại cánh hoa, ngậm ở ngã nhĩ hoa trong miệng, mềm nhẹ mút vào liếm chuẩn bị, đầu lưỡi để vào hoa tâm, khẽ liếm đang miệng huyệt thịt non, đem này ngọt mật nước mút vào bến giữa, từ từ thưởng thức, nuốt xuống trong bụng. Này hàm chứa thánh lực mỹ vị mật nước, có chứa cây hoa hồng mùi hoa, mùi thơm xông vào mũi, tự như cùng tượng trưng nhiệt tình yêu thương hồng tấn công cô giống nhau, tản ra các ni thánh nữ trong lòng mãnh liệt ý nghĩ. Yêu thương, nhắn nhủ đến ngã nhĩ hoa tâm giữa. Hắn hôn nhẹ thuần khiết tuyệt vời cánh hoa, môi mút vào phấn hồng non mềm huyệt chảy ra mật nước, dùng môi lưỡi động tác dẫn đạo các ni thánh nữ tiến vào này tuyệt vời cảnh giới trong, người mối lái lại đang nắm chặt tóc của hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khép hờ, môi anh đào giữa phát sinh run rẩy khóc tiếng rên rỉ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, một bên hôn nàng non mềm huyệt, một bên chuyển động thân thể nằm úp sấp đến trên người của nàng, bắp đùi đặt ở nàng má ngọc hai bên, đem hạ thể của mình nhắm ngay môi anh đào của nàng, yên tâm to gan ép xuống. Đã rơi vào mê loạn triều dân giữa các ni thánh nữ cảm giác được trên mặt truyền đến nhiệt lượng, ấm áp thân thể dính vào, mở mắt, không biết làm sao nhìn ngã nhĩ hoa hạ thể, xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng mở môi anh đào, đem ngã nhĩ hoa hai chân trung gian bộ vị ngậm ở tại trong miệng, cái lưỡi thơm tho mềm nhẹ liếm. Vắng vẻ trong mật thất, hai vị mỹ lệ thánh nữ trình lục cửu thức giao điệp cùng một chỗ, thở dốc tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên, dần dần càng ngày càng âm vang, làm ê loạn tình dục tràn đầy cả phòng. Ngã nhĩ hoa kịch liệt cùng vị này nhiệt tình như lửa thánh nữ điện hạ giao hoang đang, đầu lưỡi từ trong miệng phun ra, như bàn chải vậy thật nhanh ở non mềm miệng huyệt chỗ liếm làm, kích phát đang nàng tình dục, làm êm mại khả ái rung tiếng rên rỉ vang vọng bên tai, mà dưới thân ôn mềm trơn trục ngọc thể cũng đang kịch liệt rung, tiêu hồn khoái cảm tràn đầy hai người thân thể, trong lúc nhất thời đều rơi vào mê say trong, cũng nửa bỏ không được rời tuyệt vời này tình cảnh. Non mềm miệng huyệt chỗ gợi cảm mang đã bị càng ngày càng mãnh liệt kích thích, làm cho các ni thánh nữ rung rên rỉ, cảm giác được một sóng sóng khoái cảm dâng mà đến, đem nàng triệt để bao phủ ở biển rộng nộ trào trong, làm người ta hít thở không thông khoái cảm ở ngất xỉu giữa đánh thẳng vào nàng, rốt cục để cho nàng mở môi anh đào, rung rẩy lớn tiếng thét chói tai, tại đây khàn cả giọng tiếng gào giữa, đã hôn mê. Thon dài trắng noãn chân ngọc rung rẩy nâng lên, kẹp chặt ngã nhĩ hoa đầu, làm cho gò má của hắn có thể cảm thụ được mềm nhẵn ấm áp da thịt xúc cảm. Cánh hoa mở, hàng loạt mật nước phun đi ra, như hoa hồng mật vậy mùi vị tràn đầy ngã nhĩ hoa trong miệng, làm cho hắn hưng phấn ngụm lớn uống vào, môi bao phủ ở non mềm huyệt thượng, chăm chú ngậm mút vào, làm cho cao trào giữa hôn mê các ni thánh nữ run rẩy càng thêm lợi hại, ở mê say khoái cảm giữa không cách nào tỉnh lại. Dù nếm được như vậy vô thượng mỹ vị, ngã nhĩ hoa cũng vô pháp điều khiển tự động, cung thịt như độc long vậy từ trong cơ thể cuồng lao tới, phốc một tiếng đâm tới khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, hầu như sao tùng nàng răng cửa. Nhưng chính là như vậy mãnh liệt đả kích, vẫn không thể làm cho cao trào giữa các ni thánh nữ tỉnh táo lại, nàng chỉ là mơ hồ không rõ yêu kiều trên rỉ đang, theo bản năng hút ở to đại nhục bổng, đùi đẹp vẫn đang kẹp chặt ngã nhĩ hoa đầu, hưởng thụ bị hắn liếm huyệt say sưa mỹ cảm. Cung thịt đỉnh ra, quy đầu lướt qua trơn trật cái lưỡi thơm tho, vẫn đâm đến thánh nữ điện hạ ước ác yết hầu thượng, ở cực độ trong hưng phấn nhúc nhích, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Kiền chơi quen các vị thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn côn thịt, khinh xa thục lộ tìm được rồi giết hầu vị trí, thuận thế cắm vào, ở mãnh liệt phun ra trong, đem hàng loạt tinh dịch bắn vào thánh khiết thực quản bên trong, vẫn chảy tới trong cơ thể ở chỗ sâu trong, hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập thánh nữ điện hạ trong cơ thể mỗi một tế bào bên trong, làm cho này tràn ngập thánh khiết hơi thở tế bào, đều mơ hồ có một tia bóng tối lực lượng. Ngã nhĩ hoa lúc này cũng là đầu váng mắt hoa, hai tay nắm chặt mềm nhẵn mông thịt cùng tuyết trắng bắp đùi, thở hổn hển cố sức hút ở non mềm huyệt, hạ thể ở trong miệng nàng kịch liệt phun ra, đem tinh dịch bắn đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại để cho nàng ở ngất xỉu trong, vô ý thức uống vào. Thánh nữ điện hạ cái miệng nhỏ nhắn mút hắn côn thịt, cái này sảng khoái cảm giác làm cho ngã nhĩ hoa hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kéo mệt mỏi thân thể, đứng lên chuẩn bị thay nàng lau mặt, bởi vì ở nàng thuần khiết mặt xinh đẹp bàn thượng, dính đầy niêm trù trù tinh dịch, nếu mà bị nàng phát hiện, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, nếu như sát liền quá khó khăn, không bằng thu tập. Ngã Nhĩ Hoa Từ ném ở bên cạnh trong quần áo mặc lấy ra hắc sắc bình ngọc, niệm động chú văn, đem trên mặt nàng, trong miệng còn sóc lại tinh dịch, cùng non mềm huyệt chỗ mỹ vị hoa hồng mật đều hít vào đi, làm cho thân thể của hắn vệ sinh đến cực điểm, mình cũng nhìn không ra đến có cái gì dị dạng. Lúc này đây cao trào, làm cho các ni thánh nữ ở thiên đường giữa tung bay hồi lâu, phương mới trở lại nhân gian, hoảng hốt mở mắt, thấy mình nằm ở Ái Nhĩ Toa thánh nữ ấm áp trong ngực, này ấm áp cùng hú dáng tươi cười để cho nàng vừa một trận thất thần. Ta dĩ nhiên cũng làm như vậy rơi xuống chuyện. Cùng sầm sắc nhi thánh nữ vậy chuyện xấu. Tay áo trí hơi thanh tĩnh các ni thánh nữ ở trong lòng như vậy hối hận nghĩ, mình cũng không hiểu, vì sao vừa rồi sẽ kích động như thế, cư nhiên ở trong bi phẫn làm chuyện như vậy. Thế nhưng Ái Nhĩ Toa thánh nữ ôm ấp thật là thập phần ấm áp, để cho nàng bỏ không được rời, chỉ có thể mê muội nằm ở nơi đó, yên lặng thưởng thức giờ khắc này sự yên lặng cảm giác tuyệt vời. Đã niệm động chú văn, lùi về cung thịt Ngã Nhĩ Hoa bình tĩnh mỉm cười, quanh thân quanh quẩn đang thánh khiết khí tức, ánh mắt rơi vào trong lòng xích lỏa thiếu nữ tuyệt vời thân thể mặt trên, thấy rõ ràng sau lưng nàng, này một đôi to lớn thiên sứ chi cánh đã mơ hồ có hắc ám vẽ, từ đó ương hướng về bốn phía sát biên giới khuếch tán đi. Gợi cảm thành thục, ưu nhã hào phóng đào lộ ti thánh nữ, trên người như trước cất giữ này làm người ta tán thán tráng lệ to vẻ đẹp, lúc này lại trần như nhộng nằm ở nàng phòng ngủ mình trên giường lớn, lỏa lộ đang bánh kem vậy trắng nõn tinh tế yếu điệu ngọc thể, thon dài ngọc thủ đặt tại hạ thể của mình chỗ, như ngọc vậy ngón tay cái nhanh chóng bóp xoa vuốt đỏ tươi âm đế, mà mặt khác tam căn thông chỉ ở non mềm mật huyệt bên trong đâm thọc đang, hàng loạt mật nước từ bên trong chảy ra đến, đem tuyết trắng non miệng bắp đùi nội trắc cùng ngọc mông đều thấm ướt, dưới thân làm sạch khăn trải giường cũng ướt một tảng lớn. Nàng tay kia vuốt ve mình cao vóc vú, rất nhanh bóp xoa nắng làm, khép hờ đôi mắt đẹp, mũi quỳnh giữ tiếng hừ không dứt, đã sâu đậm đắm chìm trong thủ dâm khoái cảm trong, say sưa được không thể tự thoát ra được. Từ khi bị ép học xong thủ dâm kỹ xảo sau đó, nàng mỗi ngày đều muốn ở kỳ na na công chúa giám thị cùng điều giáo dưới bị ép thủ dâm, cũng thu hoạch được càng ngày càng nhiều khoái cảm. Tuy rằng trong lòng biết như vậy là không đúng, thế nhưng đã bị cải tạo được cực độ nhạy cảm thân thể, chung quy không đỡ được khoái cảm mê hoặc. Mỗi lần thủ dâm thời điểm, nàng có thể nhắm mắt lại, đắm chìm trong mình mang tới cực lạc khoái cảm trong, quên được tất cả phiền não sự tình, cái gì cũng không tất nữa muốn, cũng không cần vì thánh nữ tu đạo viện thời gian tới mà lo lắng, chỉ cần hưởng thụ cái này cực độ sướng mỹ khoái cảm có thể. Cái này như hít thuốc phiện như nhau, này vui sướng tư vị không cách nào cấm tiệt, dần dần, nàng đã không cần người khác thôi ép, chỉ cần kỳ na na công chúa nắm tay nàng đặt tại hạ thể chỗ, nàng liền tự động xoa nắng cắm chuẩn bị mình bộ phận sinh dục, hồn nhiên không nhớ rõ từ trước đem nơi này trở thành thần thánh cấm địa, cấm bất luận kẻ nào đụng chạm, mình cũng nỗ lực không đi kích thích cái này bộ vị, đem khi đó thần thánh thuần khiết sinh hoạt đều chôn giấu đến ký ức ở chỗ sâu trong. Liền giống bây giờ, trong lòng của nàng chỉ có thể hưởng thụ được đơn thuần khoái cảm, quên hết mọi thứ ưu phiền, loại cảm giác này thực sự rất tốt, mơ hồ trong, nàng thực sự hy vọng mình vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng này huyễn vậy tình cảnh giữa, vĩnh viễn không muốn lui ra ngoài. Ở nàng phía trên, Ngã Nhĩ Hoa trần trù ngồi ở trên mặt của nàng, đem mình côn thịt nhét vào trong miệng của nàng, nhìn nàng tuyệt sắc xinh đẹp động nhân dung nhan thượng này say mê đỏ ửng, cảm giác côn thịt bị nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cố sức mút vào, tự như trẻ con hút vú như nhau, hút lực đạo rất lớn, làm cho hắn hưng phấn mỉm cười. Trong mắt của hắn đó có thể thấy được, nàng trên lưng thật lớn cánh chim đang dần dần biến thành đen, tuy rằng tốc độ thông thả, dù sao vẫn là ở hướng về rơi xuống vực sâu đi vòng quanh. Chỉ cần nàng triệt để đắm chìm trong nhục dục trong, rơi xuống cuối cùng là không thể tránh khỏi sự tình. Đào Lộ Ti thánh nữ nhắm xinh đẹp mắt, say sưa ở mình chế tạo ra kịch liệt khoái cảm trong, hồn nhiên quên được hoàn cảnh chung quanh, thậm chí không biết Ngã Nhĩ Hoa đã lặng lẽ đem côn thịt cắm vào nàng làm sạch trong miệng, chỉ lo theo bản năng mút vào, tự như Ngã Nhĩ Hoa từ trước hút vẻ đẹp của nàng vị sữa tươi như nhau, dùng khí lực càng lúc càng lớn, thẳng đến quy đầu vẫn đâm đến nơi cổ họng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn đang vô ý thức cố sức hút. Cảm thụ được côn thịt xung quanh này mạnh mẽ hấp lực, vốn đã cực mạnh khoái cảm rốt cục nhịn không được muốn nổ tung lên, to đại nhục bỗng kịch liệt nhúc nhích, đem nóng hổi tinh dịch mãnh liệt phun ra đến thánh khiết nhỏ trong miệng, phốc phốc đánh vào mềm mại giết hầu thượng bất ngờ không kịp đề phòng Đào Lộ Ti thánh nữ đang dùng ngón tay cắm làm mình, đến khẩn yếu quan đầu, đột nhiên đã bị như vậy mãnh liệt oanh kích, lập tức bị sặc ho khan, khiêu động to cứng rắn côn thịt còn đang giết hầu. Thượng đánh tới, để cho nàng khụ được tinh dịch từ khóe miệng tràn ra, thậm chí còn từ mũi quỳnh giữa phun ra ngoài, nhuộm được môi phụ cận một mảnh hỗn độn. Sớm ở bên cạnh nóng lòng muốn tỷ thí kỳ Nana công chúa lập tức đánh tới, hôn lên môi anh đào của nàng, cố sức mút nàng dính đầy tinh dịch cái lưỡi thơm tho, người mối lái không chút khách khí nắm nàng cao vóc vú, cố sức vuốt ve đè ép, ở tuyết trắng trên da thịt mặt lưu lại hồng hồng dấu ngón tay. Mà ôn nhu xinh đẹp tắc thiến lị á công chúa cũng hàm chứa lệ quỳ đến Ngã Nhĩ Hoa trong quần, khuất nhục liếm mút đang hắn đang nhảy nhót bắn tinh côn thịt, đem bên trong tinh dịch ôn nhu hút nuốt xuống, để tránh khỏi nàng yêu Đào Lộ Ti thánh nữ cũng bị vội và uống cái này bẩn thỉu đồ đạc. Đồng thời đã bị các nơi mãnh liệt kích thích,

khiến cho Bạch Dương Thánh Nữ trong lòng hưu chạy, mặc quần áo mà lảo đảo, một hồi lâu mới mặc được chỉnh tề. Nhưng rồi dục tính vẫn chưa thỏa, Ngã Nhĩ Hoa ẩn nhẹ Elix ngã xuống giường, khiến nàng phát hoảng. Hắn đầy ngọt ngào rót vào tai nàng, "Tiểu bảo bối, không sao đâu, trước khi đi để ta hôn khắp thân, như vậy sẽ có ít." Elix thần sắc trên mặt lộ ra hoang mang, ngạc nhiên nói, "Tại sao? Đây không phải là thần mới có được cao nhất lễ tiết sao? Tại sao muốn làm như vậy ư?" Ngã Nhĩ Hoa cũng không biết. Hắn chỉ biết chính mình bây giờ có di di, không thể hoàn toàn để mà xâm nhập, chiếm giữ thân thể thánh khiết của nàng, phải từ nơi khác tìm được thăng bằng để thỏa mãn tâm lý dục vọng đang hừng hực thiêu đốt mình. Hắn đang muốn tìm một lý do để giải thích thì đúng lúc âm thanh ở bên ngoài lại thúc giục, vì vậy hắn đành phải buông. Ra Elix, cân nhắc cứ chờ hắn trở lại, lại tiếp tục dạy nàng, làm cho nàng biết rằng đồng ý hôn chân chân nam nhân, cái lệch đó có tầm quan trọng thế nào. Elix vội vã mà đi ra cửa khỏi cửa, Ngã Nhĩ Hoa một mình nằm trên giường nàng, trong lòng âm thầm tự nói, thánh nữ nàng thật đúng là đơn thuần, ở trong Bạch Dương cung sống 10 năm, lớn lên với bên ngoài một chút cũng đều không biết không hiểu, nói chút gì đó nói lừa gạt nàng, nàng cũng sẽ tin. Đại khái nguyên nhân chưa từng có người dám lừa gạt nàng. Điều này chắc không sai, sau này lừa gạt, tiếp tục lừa gạt nàng, tiếp tục hù dọa nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn mà nghe ta nói, ta bảo nàng làm cái gì nàng sẽ làm cái đấy rồi. Hắn tin tưởng chính mình đã hoàn toàn chinh phục được Bạch Dương Thánh Nữ rồi. Nhưng có lẽ còn chưa đủ hoàn toàn, chỉ xui xẻo bước cuối cùng là một di ri mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn hướng ra cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, tâm lý hưng phấn mà nghĩ tới, nếu đã khống chế Bạch Dương Thánh Nữ, như vậy cái Bạch Dương cung này là do ta định đoạt rồi. Làm cho ta rất mong chờ, nếu trở thành chủ nhân Bạch Dương cung rồi ta sẽ muốn làm gì đây? Làm cho các nàng phát ra bố cáo, thảo phạt Ngụy Vương, giúp ta leo lên vương vị sao? U, có điều dường như rất miễn cưỡng. Quên đi, khiến cho ta ở chỗ này thoải mái sung sướng mà chơi đùa một năm đã, đem tất cả tu nữ xinh đẹp trong Bạch Dương cung đều mình ta độc chiếm, đùa chơi cho thật thống khoái, tốt lắm. Đứng ở giả trong sơn động nơi kín đáo, Ngã Nhĩ Hoa kiên nhẫn cùng đợi. Có lẽ là mình tới sớm chút, mấy ngày này một mực này khổ chờ, các loại sầm sắc nhi thánh nữ đến ước hẹn Kiếm Lan thiếu nữ cũng không có xuất hiện ở trong đình giữa hồ, mà lần nào đến đều giám thị nàng cây hoa hồng thiếu nữ cũng còn chưa tới, nhưng các nàng cũng sẽ không lại để in chờ các loại lâu lắm đi. Thế nhưng, nếu như là bởi vì sự tình lần trước, ta khiến cho nàng đạt tới cao trào, để cho nàng cảm giác được xấu hổ nan kham, sau này không dám lại tới gặp mình, vậy nên làm sao đây? Ngã Nhĩ Hoa hơi cau mày, bắt đầu suy tính tới loại khả năng này tính, cùng với bổ cứu biện pháp. Giả sơn động một chỗ khác trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy cô gái xinh đẹp xuất hiện ở nơi này, nhẹ nhàng thở hổn hển, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Lúc này đây, nàng có vẻ càng diễm lệ, trên đầu tóc dài tinh khiết là cây hoa hồng màu đỏ, ở trong gió phiêu phiêu đãng đãng, bừng tỉnh tiên nữ trên trời vậy, mỹ lệ động nhân đến cực điểm. Mà hoa hồng quang đã ở tiên diễm nở rộ, này diễm lệ màu đỏ làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy hơi có chút đờ ra. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một chút hồ đối diện tiểu đình, mỉm cười nói, mê ni thánh nữ điện hạ còn không có đến, ngày hôm nay nàng tới ngược lại chậm chút. Đường nhỏ bộ bôn chạy tới thiếu nữ xinh đẹp, nâng lên ngọc thủ đè lại liên tục phập phồng bộ ngực sữa, thở gấp nhẹ giọng nói, mê ni nàng. Nàng ngày hôm nay ngồi xe đi ra bên ngoài truyền đạo, cho nên sẽ không tới. Ngã Nhĩ Hoa bừng tỉnh hiểu rõ, mỉm cười đi tới, đưa tay vén lên nàng thuận hoạt cây hoa hồng màu đỏ tóc dài, ôn nhu nói như vậy, ngươi là lo lắng ta ở chỗ này chờ lâu lắm, riêng chạy tới thấy ta sao? Thấy tay hắn đưa qua đến, các ni thánh nữ nao núng một chút, nhưng không có né tránh, nghe hắn như vậy ôn nhu ngôn ngữ, nâng lên xinh xắn khuôn mặt, nhìn hắn thanh tú khuôn mặt, nhãn thần hơi có vẻ có chút hoảng hốt. Nếu đã đột phá tầng kia quan hệ, cũng sẽ không tất lại che giấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng này đỏ tươi tóc dài, có thể biết trong lòng nàng tràn đầy nhiệt tình yêu thương tâm ý, hơn nữa chạy xa như vậy chỉ vì thấy mình, đã sáng tỏ nội tâm của nàng tình ý. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, đưa tay ôm nàng ôm mềm thiếu nữ thân thể mềm mại, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng mê người môi anh đào. Ngoài miệng truyền tới cảm giác mềm mại ướt át, tràn đầy thiếu nữ điềm hương. Mà này mềm mại ấm áp thân thể, khi hắn ôm giữa hơi trở nên có chút cứng ngắc, nhưng lại đang nhẹ nhàng run rẩy, hiện lên nàng kích động trong lòng. Nàng thực sự là mẫn cảm, chỉ là một hôn sẽ để cho nàng kích động thành cái dạng này, đại khái cũng là muốn nổi lên lần trước kịch liệt hoang ái đi. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng ấm áp mỉm cười, mềm nhẹ ôm hương mềm thân thể mềm mại, cúi đầu hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem đầu lưỡi đâm mở ra mềm mại cặp môi thơm, lướt qua trơn bóng hàm răng, vẫn dò xét vào ấm áp ướt át trong miệng, cùng mềm nhẵn chí cực đinh hương cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tiến hành ngọt ngào lưỡi hôn. Cô gái xinh đẹp kịch liệt thở gấp, cảm giác được từng trận mê muội. Thôi tình lực lượng từ bàn tay cùng đầu lưỡi truyền tới, dũng mãnh vào thuần khiết ngọc thể nội, làm cho thân thể của hắn cấp tốc phát nhiệt, tâm cũng nhảy càng ngày càng lợi hại, ở ngất xỉu giữa không cách nào khống chế ở hành động của mình. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại, thân thể mềm mại chậm rãi đem nàng để dưới đất, bắt đầu lột nàng thánh nữ trường bào, cũng không thì dùng cao siêu tình ái kỹ xảo kích thích nàng trơn mềm vú cùng mềm mại bắp đùi nội trắc, cúi đầu khẽ liếm đang nàng êm dịu ngọc nhĩ, ở các nơi gợi cảm khép lại kích thích để cho nàng càng thêm ngất xỉu rung, càng không có khí lực chống đỡ ái nhĩ toa thánh nữ dị dạng động tác. Ngã Nhĩ Hoa trên người thánh nữ trường bào cũng cởi ra, hai kiện tượng trưng cho cao quý thánh khiết trường bào cửa hàng tới đất thượng, mà mỹ lệ kiều nhu thiếu nữ nằm ở phía trên, má ngọc ửng đỏ nhẹ nhàng thở gấp, toàn thân đánh mất tất cả khí lực, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện ra mê ly nhãn thân. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười quỳ gối bên cạnh nàng, đưa tay bỏ đi y phục của nàng, để cho nàng tuyết trắng thân thể mềm mại dần dần bại lộ ở trong không khí. Khi nàng bị cởi được trần như nhộng thì Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu thưởng thức nàng cực kỳ xinh đẹp thân thể mềm mại, mờ mờ đang lúc cũng cảm giác được một loạt mê muội. Cho dù là thăm một lần, hắn vẫn phải sợ hãi than cái này cụ thân thể cường liệt mỹ lực. Nàng nhìn qua chỉ có 16, 7 tuổi, chính là thiếu nữ rất mềm mại mê người thời điểm, mà thánh khiết khí tức đã ở quanh quẩn đan nàng, nhắc nhở nàng thánh nữ tư cách. Hắn giơ tay lên, run rẩy đưa về phía này tuyết trắng mềm mại thiếu nữ thân thể. Xúc tu mềm mại trắng mịn, như nõn nà vậy da thịt phủ ở bàn tay, thanh lương tuyệt vời, làm cho hắn yêu thích không buông tay, từ vai vẫn mò lấy bộ ngực sữa, bóp xoa vuốt mềm mại đầu vú, nhìn vú cùng răng ngà vậy trắng noãn trơn trượt trên da dâng lên từng viên một nhỏ phiền phức, làm cho hắn mỉm cười, cúi đầu, nhẹ hôn lên môi anh đào của nàng. Nhẹ thương xót mật hôn trong, tay hắn xuống phía dưới mặt lướt qua, vuốt ve mềm nhẵn ngọc mông, thon dài chân ngọc, vẫn mò lấy đùi đẹp trung tâm thiếu nữ cấm địa, mềm nhẹ bóp chuẩn bị âm đế, làm cho thiếu nữ xinh đẹp mềm mại thân thể rung lẩy bẩy, không cách nào tiếp nhận như vậy khiêu khích. Ở mê muội cùng kích thích khoái cảm trong, nàng cũng nỗ lực muốn ngăn trở Ngã Nhĩ Hoa động tác, lại con bị hắn khẽ xoa vài cái âm đế, đã bị khoái cảm triệt để đả đảo, mà trên môi cùng vú thượng truyền tới khoái cảm kích thích cũng không thua gì, để cho nàng chỉ có thể hừ nhẹ rên rỉ, không còn có khí lực phản kháng. Ngã Nhĩ Hoa mồm mép qua nàng tuyết bạch quánh nhượng cầm, hôn nhẹ thon dài gáy ngọc, vẫn trượt xuống dưới đi, hôn lên nàng tim đỉnh thiếu nữ vú, liếm mút khẽ cắn, ngón trỏ đưa vào non mềm huyệt bên trong, nhẹ nhàng tách ra mỹ lệ cánh hoa, đầu ngón tay dò xét vào chặt hẹp ướt át miệng huyệt thịt non, hưởng thụ đầu ngón tay bị thịt non chặt kẹp tuyệt vời tư vị. Bộ ngực sữa cùng hạ thể đồng thời truyền tới kịch liệt kích thích, làm cho cô gái xinh đẹp hơi bị thất thần, hơi mở đang mờ mịt hai mắt, nhẹ nhàng phát sinh khóc vậy hừ minh tiếng, ở càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích dưới, đùi đẹp kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa tay phải, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đạt tới để cho nàng khó quên khoái cảm cao trào. Khi nàng run rẩy kịch liệt trở nên rất nhỏ vô lực, bên tai yêu kiều rên rỉ tiếng cũng dần dần thở bình thường lại, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười ngẩng đầu lên, thưởng thức nàng cao trào sau đó suy yếu vô lực vẻ, mà nàng tuyết trắng non mềm vú mặt trên đã hiện đầy hắn dấu răng, cho dù là đỏ bừng đầu vú thượng cũng không cách nào tránh khỏi. Lại một lần nữa cúi đầu, Ngã Nhĩ Hoa môi nhẹ nhàng hôn qua tuyết trắng trơn mềm bằng phẳng tiểu phúc, cắn thưa thớt chỉnh tề song màu đỏ âm mau, đầu lưỡi vương nhẹ nhàng liếm lên ướt át cánh hoa. A, thiếu nữ xinh đẹp kịch liệt hét rầm lên, mãnh liệt như vậy kích thích đã trong vượt ra khỏi nàng có thể thừa nhận hạn độ, để cho nàng trái tim kịch liệt nhảy lên, hầu như tại đây một liếm dưới tại chỗ ngất đi. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười ôm chặt nàng run rẩy ngọc mông đùi đẹp, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra phấn hồng cánh hoa, liếm ở miệng huyệt thịt non mặt trên. Nhàn nhạt mùi hoa vọt tới, thấm vào ruột gan, làm cho hắn hầu như ở mùi hoa giữa mê say. Ở hoảng hốt trong, hắn sâu đậm hôn lên các ni thánh nữ non mềm huyệt, cố sức liếm chuẩn bị, đầu lưỡi đưa vào thánh khiết mật huyệt bên trong, ở chặt hẹp thịt non bên trong khiêu khích liếm mút, kích thích nàng tình dục. Một sóng sóng khoái cảm mãnh liệt kéo tới, đánh thẳng vào mỹ lệ thánh nữ thần trí. Cái này đáng thương thánh nữ điện hạ hầu như ngất đi qua, lý trí đã triệt để biến mất, chỉ có thể dùng mỹ lệ chân dài kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa đầu, hai tay run rẩy nắm tóc của hắn, vô lực thét chói tai rên rỉ, mỹ vị mật hoa không ngừng từ thuần khiết non mềm huyệt giữa chảy ra đến, bị Ngã Nhĩ Hoa ra sức hít vào đi, không chút khách khí nuốt đến phúc lý, làm cho nó thành vì mình thân thể một bộ phận. Khi hắn đầu lưỡi cuồng mãnh chảy động tốc độ đạt đến cực hạn thì, các ni thánh nữ rốt cục đạt tới hưng phấn đâm thiếp, ngẩng tuyết trắng gáy ngọc, rung giọng thét lên, ở cực lạc cao trào giữa ngất đi. Trắng noãn yếu điệu ngọc thể còn đang kịch liệt rung rẩy, thánh khiết mật đạo kinh loan co quắp, đem đại lượng mật nước phun ra, chiếu vào Ngã Nhĩ Hoa đói khát trong miệng. Ngụm lớn nuốt cái này tràn ngập mùi hoa mỹ vị mật nước, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cắn nàng mềm mại cánh hoa ở phía trên lưu lại nhỏ nhẹ dấu răng, làm cho các ni thánh nữ ở cao trào giữa rung thét chói tai, cho dù là ở hôn mê, trên mặt xinh đẹp cũng lộ ra đau đớn biểu tình. Quát, uống nhiều ngày như vậy bánh kem, lại một lần nữa uống được mật hoa. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mỉm cười, đứng lên cởi trên người mình y phục, áp đến trên người của nàng. Bắt đầu dùng mình quần lót ma sát nổi lên nàng ướt át kiểu non mềm cánh hoa. Tuy rằng rất muốn cắm vào đi, nhưng nàng nhất định sẽ đau đến tỉnh lại, đồng thời phát hiện mình thất trinh, cũng đem màn này truyền tới khác thánh nữ trong lòng, sự tình liền đại điều. Bởi vậy, Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể dùng mình hơi từ trong cơ thể đột xuất quy đầu ma sát nàng non mềm huyệt, ở chỉ gian cùng lưỡi gian sau đó, hưởng thụ quy gian mỹ lệ thánh nữ khoái cảm. Quy đầu đè ở miệng huyệt thịt non chỗ, đâm được hướng bên trong ao đi vào, cho dù là ở hôn mê, hình cái vòng thịt non hay là đói khát cắn ngã nhĩ hoa quy đầu, ngậm mút đan nó, nhẹ nhàng rung co giật đan, đối với nó tiến hành xoa bóp. Quy đầu xoay tròn, ma sát miệng huyệt thần kinh nhạy cảm, ngã nhĩ hoa lật lúc nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp, gác ở mình trên vai, quần lót dán chặt mềm nhẵn tuyết đồn cùng mềm mại cánh hoa, cố sức nghiền nát, từ đó thu hoạch cực lớn vui sướng. Các ni thánh nữ tỉnh lại, nàng làm sao có thể không tỉnh lại đâu. Tại đây dạng kịch liệt kích thích dưới coi như là thật đã chết rồi, chỉ sợ cũng phải bị ngã nhĩ hoa làm được sống lại, tự như những cự giải cung đó lịch đại thánh nữ như nhau. Từ từ mở mắt, nàng nhìn thấy ái nhĩ toa thánh nữ cởi được tinh trần truồng, đang ôm thân thể của chính mình, đem mình bãi thành cảm thấy khó xử tư thế, dùng quần lót nghiền nát hạ thể của mình, cuồn cuộn khoái cảm như thủy triều tuôn ra mà đến, tiêu trừ nàng phản kháng lực lượng, để cho nàng chỉ có thể vô lực kiều hừ, lại một lần nữa đắm chìm trong tình ái cực lạc trong. Ngã nhĩ hoa quần lót mài động tốc độ càng lúc càng nhanh, quy đầu ở cánh hoa giữa bay nhanh ma sát, là miệng huyệt thịt non bị mài giống như là đang hỏa giống nhau, đại lượng mật nước không được từ hoa kính bên trong chảy ra, chiếu vào quy đầu mặt trên, mà quy đầu mã trong mắt chảy ra chất nhầy cũng bôi lên cánh hoa, trao đổi trong thân thể kỳ diệu dịch thể, làm cho các ni thánh nữ thở gấp rên rỉ càng ngày càng âm vang. Nếu không ngã nhĩ hoa lặng lẽ bày ra tiêu âm kết giới, chỉ sợ sớm đã truyền tới xa xa đi, bị nữ tu sĩ môn nghe được. Đầu đội hoa hồng quan thiếu nữ xinh đẹp kịch liệt thở gấp, vẻ mặt ửng đỏ, cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Kịch liệt như thế khoái cảm, là nàng nằm mộng đều không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, bỗng nhiên đối với mình lần này đột nhiên đến đây liều lĩnh cử động, cũng không quá hối hận. Nhưng những ý niệm này chỉ có thể là lóe lên rồi biến mất, vô biên khoái cảm triều dâng bỏ đi tất cả tư tưởng, để cho nàng thét chói tai rên rỉ, tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt ngã nhĩ hoa cổ, cố sức lắc đầu, run khóc khắp, đạt tới kịch liệt cao trào, hoa kính giữa phun ra nóng hổi mật nước, đem ngã nhĩ hoa hạ thể bắn được một ân ẩm ướt một mảnh, dưới thân ứng tiền trước hai kiện thánh nữ trường bào đều bị ướt đẫm, dính vào tảng lớn ẩm ướt vết. Trần Như Nhộng thiếu nữ xinh đẹp, ở tình ái cao trào trong, co giật vương tuyết trắng cánh tay ngọc, chặt nắm trên người ái nhĩ toa thánh nữ rung giọng khóc, trong suốt nước mắt ở như ngọc trên má cuồn cuộn chảy qua, như hoa đào gặp mưa vậy, chọc người thương tiếc. Ngã nhĩ hoa cũng bị nàng non mềm huyệt mài được trong lòng lửa nóng, hầu như muốn nhịn không được đem côn thịt lấy ra, liều lĩnh đánh ngã nàng, xé rách nàng thánh khiết màng trinh, cướp đoạt nàng trinh tiết. Ngay một sát na này, bên tai truyền tới phẫn nộ thét chói tai đưa hắn từ say mê mê loạn khoái cảm giữa đánh thức, làm cho hắn ở kinh hoảng giữa đột nhiên nhớ tới mình đang rơi vào tình ái ngất xỉu khoái cảm trong, bởi vì quá mức hưng phấn, dĩ nhiên đã quên tra xét xung quanh. Nếu như bây giờ có người thấy mình và các ni thánh nữ bộ dáng này, sự tình có thể lớn chuyện. Nhẹ nhàng cắn răng, ngã nhĩ hoa trong mắt thoáng chốc bắn ra hung ác sát khí. Nếu mà bị người nào cũng mi nữ tu sĩ thấy, vậy cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, sát nhân diệt khẩu. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là một cái thoáng tức qua. Chỉ cần có khả năng nói, hắn vẫn cần ngoài phương pháp của hắn đến thu phục người này nữ tu sĩ. Nếu không thánh nữ tu đạo viện bên trong không duyên cớ thiếu một cá nhân, chẳng phải là càng gây cho người chú ý, cười lạnh ngẩng đầu. Ngã nhĩ hoa muốn xem vừa nhìn mình kế tiếp muốn thu phục ở trong quần nữ tu sĩ đến tột cùng là ai. Nhưng khi hắn thấy rõ trước mặt vị này thánh nữ điện hạ thì, nhất thời như ngủ lôi oanh đỉnh vậy, hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Ở trước mặt của hắn, giả sơn cửa thông đạo chủ tức giận thét chói tai trừng mắt nhìn hắn mỹ lệ thánh nữ, dĩ nhiên là các ni thánh nữ bản thân. Cùng hắn dưới thân đang ở làm các ni thánh nữ không sai chút nào. Không, vẫn có một ít khác biệt. Ngã nhĩ hoa ở hốt hoảng nghĩ, ánh mắt nhìn về phía tóc của nàng, phát hiện ở trong gió tung bay tuyệt vời tóc dài tam sắc tạp trần, vừa có tượng trưng nhiệt tình yêu thương đỏ tươi màu sắc, cũng có tiên diễm minh hoàng sắc, hiện lên nàng thống khổ ghen tị tình cảm. Ở giữa còn sẫm tạp và lửu màu bạc trắng tóc dài, đó là tượng trưng cho tôn quý màu sắc, lại hợp với nàng thật cao dơ cao bộ ngực sữa eo nhỏ nhắn lẫm liệt không thể xâm phạm thánh khiết mỹ cảm. Tôn quý khí tức ở trên người nàng mơ hồ hiển hiện, hiện lên nàng phẫn nộ, cùng với đối với mình giấu giếm căm thù. Trên đầu của nàng cũng mang hoa hồng quan, theo tâm tình của nàng, biến thành tam sắc hỗn hợp màu sắc. Ngã nhĩ hoa có thể thấy rõ ràng, này tiên hồng sắc cây hoa hồng đang nhanh chóng lột xác, hóa là màu vàng cùng màu trắng hoa hồng, ở thánh lực khu sử hạ phát sinh rực rỡ quang mang, lỏng lánh ở thánh khiết tán hoa thượng. Ngã nhĩ hoa mờ mịt cúi đầu, nhìn cái kia đang ở ôm chặt mình thét chói tai, dãy dụa thân thể mềm mại cùng mình tiến hành kịch liệt tình ái hoa quý thiếu nữ. Này một cái đầu đỏ tươi tóc dài phủ kín mặt đất, tiên diễm mỹ lệ, tràn đầy mê người mỹ cảm. Mà dung mạo của nàng cùng đứng ở đối diện cây hoa hồng thiếu nữ giống nhau như đúc, cho dù là tiếng thét chói tai cũng giống vậy, chỉ là một mang theo phẫn nộ, một cái tràn ngập tình dục cùng hưng phấn, hai thiếu nữ tiếng thét chói tai dây dưa cùng một chỗ, hầu như không biết là ai thanh âm. Ở quỷ dị như vậy dưới tình hình, đối mặt với hai cái các ni thánh nữ ngã nhĩ hoa, cúi đầu nhìn này đang cùng mình kịch liệt giao hoang thiếu nữ xinh đẹp, dùng khô khốc thanh âm, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nhuộm tóc. Cái này mờ mịt thanh âm truyền tới tóc hồng thiếu nữ trong lỗ tai, để cho nàng kịch liệt chiến run một cái, dán chặt ngã nhĩ hoa quần lót hạ thể cũng không lại xoay ma sát, chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên về phía sau phương nhìn lại, ở trong tầm mắt thấy được một cái té thiếu nữ xinh đẹp, tựa như nàng cái bóng của mình như nhau. Tóc hồng thiếu nữ mặt cười trở nên ảm đạm, nước mắt từ trong mắt cuồn cuộn chảy xuống, nhắm mắt lại, không mặt mũi nào nhìn lại tỷ tỷ của mình. Bầu không khí phản phất ngưng kết giống nhau, ở đây ba vị thánh nữ điện hạ đều vẫn duy trì tư thế của ngốc lăng ngay tại chỗ, hầu như không cách nào nhúc nhích. Tóc hồng thiếu nữ xinh đẹp hai chân nhưng khoác lên ngã nhĩ hoa trên vai mặt, chặt mang theo hắn cổ, điều này làm cho nàng dần dần cảm thấy khó chịu, rốt cục vẫn phải mở mắt, căm tức nhìn trước mặt ngã nhĩ hoa, đột nhiên vươn tay, hung hăng đánh hắn một bạt tai. Ở thanh thúy bạt tai tiếng vang lên thì, ngã nhĩ hoa còn ngồi chồm hổm ở nàng thánh nữ trường bào mặt trên, hạ thể dán chặt hoa của nàng cánh hoa, vẫn duy trì thân mật giao hoang tư thế, hay dùng đang tư thế như vậy, gắng gượng đã trúng nàng một chưởng, hàm răng rung động, máu tươi từ lợi giữa chảy ra đến, vẫn tràn ra khóe miệng, chảy tới trên cằm mặt. Lúc này, cái kia đứng thẳng các ni thánh nữ cũng bước nhanh vọt tới, nhanh chóng giơ tay lên, hung hăng một bạt tai đánh vào hắn bên kia gò má của thượng, làm cho hắn hai bên khóe miệng đều chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ căm. Đã bị cái này đột biến sợ ngây người ngã nhĩ hoa quên mất né tránh, chỉ là quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn các ni thánh nữ quỳ gối bên người của hắn, luống cuống tay chân thay muội muội của nàng mặc xong quần áo, thẳng đến cuối cùng lại dùng sức đẩy hắn một thanh, đưa hắn phủ định ở một bên, đưa tay đem trên mặt đất bị hắn ngăn chặn thánh nữ trường bào kéo đi, khóa lại tóc hồng thiếu nữ trên người, nắm ở nàng tiết phía sau suy yếu vô lực thân thể mềm mại, từng bước một hướng thông đạo đi tới. Nhanh chóng biến mất ở trong thông đạo. Ở kịch liệt hoang ái thì gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, làm cho ngã nhĩ hoa ý nghĩ ngất xỉu, mờ mịt không biết làm sao. Hơn nữa đối mặt như vậy cục diện khó xử, cho dù giải thích cũng chưa hẳn hữu dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi, một lát chưa tỉnh hồn lại. Vừa rồi ở giao hoang thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nhưng bởi vì hưng phấn cùng kích động, vào xem đang kịch liệt giao hoang, không có chú ý tới thân thể nàng thượng một chút chi tiết. Bây giờ muốn đứng lên, vừa rồi uống được trong miệng mật hoa mang theo kiếm lan hương khí, mà không phải hoa hồng hương, con này một điểm, cũng đủ để chứng minh này nhuộm tóc hồng thiếu nữ, cũng không phải chân chính các ni thánh nữ. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, rời đi thánh nữ tu đạo viện đi bên ngoài truyền giáo không phải mê ni thánh nữ mà là các ni thánh nữ. Đây đại khái là bởi vì lần trước cùng ngã nhĩ hoa vượt qua giới hạn, tiến hành rồi tội ác nữ cùng sống động, để cho nàng cảm giác sâu sắc ấy nấy cùng sợ hãi, bởi vậy mới muốn né tránh hắn, xuất ngoại truyền đạo. Thế nhưng kiếm lan thiếu nữ nhưng không biết thế nào chiếm được bọn họ hẹn hò tin tức, dĩ nhiên nhuộm tóc chạy tới ngu dốt lừa gạt mình, vừa không có chống đỡ tính xâm phạm năng lực, vừa thấy mặt đã bị mình phóng trở mình, mơ hồ cùng mình xảy ra tình nhái quan hệ, tuy rằng màn trinh không có phá, thế nhưng một màn này bị cây hoa hồng thiếu nữ thấy, mới hại mình vô tội đã trúng cái này hai lỗ tai quan. Vô tội thụ hại ngã nhĩ hoa cúi đầu than thở đang, ngồi ở thánh nữ trường bào thượng thương cảm vận khí của mình quá kém, dĩ nhiên sẽ làm ra ô long như vậy sự kiện. Mới vừa cùng cây hoa hồng thiếu nữ phát triển ra tinh khiết tình cảm lưu luyến, rồi lại hết ý làm muội muội của nàng, từ hôm nay sau này, còn muốn để cho nàng hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ là rất khó, thật không biết lần sau gặp mặt thế nào cùng nàng giải thích mới tốt. Hắn dưới thân thánh nữ trường bào, đã bị mê ni thánh nữ hoa kính giữa phúng ra mật nước nhuộm ướt một tảng lớn, lại không phải của hắn y phục, nếu mà mặc vào, nhất định sẽ có vẻ thập phần ngắn nhỏ, làm cho chê cười. Nhưng thật ra là các ni thánh nữ đang vì muội muội mặc quần áo thời điểm, không có chú ý tới hai kiện thánh nữ trường bào dị đồng, trực tiếp bắt một món liền đi. Mà món đó mặc ở kiếm lan thiếu nữ trên người, đồng dạng là ướt một tảng lớn thánh nữ trường bào, lại là của hắn. Đêm khuya, ở diện tích rộng Kim Ngưu cung bên ngoài, hết thảy đều yên lặng ở trong bóng tối. Mà ở Kim Ngưu cung chỗ sâu nhất giữa phòng ngủ, đang ở diễn ra một hồi kịch liệt giao hoang thật là tốt hí. Thánh khiết mỹ lệ, ưu nhã hào phóng đào lộ ti thánh nữ, dùng khuất nhục tư thế, nằm úp sấp quỳ gối phòng ngủ của mình trên giường lớn, vẫn lên thật cao tuyết trắng đầy đặn ngọc mông, không được dao động, tuyệt mỹ khuôn mặt thường xuân triều sóng cúc, má ngọc dán tại trên giường mặt, môi anh đào giữa phát sinh rung rẩy yêu kiều rên rỉ tiếng, đang ở khuất nhục hưởng thụ ngã nhĩ hoa giữ dằn gia nhục. Ngã nhĩ hoa cởi được tinh trần truồng, phơi bày kiện mỹ thân thể, quỳ gối nàng hương mông phía sau, hai tay hung hăng nắm mềm mại trắng miệng tuyết đồn, ngón tay khảm vào có nhiều co giãn mông trong thịt mặt, lớn côn thịt tách ra tuyệt vời cánh hoa, sâu đậm cắm ở thánh nữ điện hạ mật huyệt bên trong, phần eo cố sức đỉnh động, mãnh liệt ở ước ác mật huyệt bên trong đâm thọc đang. Quần lót ở ngọc vú cố sức va chạm, phát sinh ba ba tiếng vang. Thô to chí cực ma điện long thương ở mềm mại mật huyệt bên trong mãnh liệt ma sát, hầu như đem non mềm thịt bích mài ra hỏa đến. Tại đây kịch liệt giao hoang thời khắc, ngã nhĩ hoa mặt của phòng đến đỏ bừng, có vẻ có chút dữ tợn, cố sức thở hổn hển, lợi hại làm trước người gợi cảm mỹ nữ, phát tiết buồn bực trong lòng cùng lửa giận. Ngày hôm nay ở giả sơn bên kia, hắn rất vô tội rơi vào đến món đó mạo danh thế thân chuyện món bên trong, làm kiếm lan thiếu nữ âm mưu vật hy sinh. Bị tỷ tỷ nàng tận mắt đến mình và nàng tình nhái tràn diện, nhất định sẽ vì vậy mà thống hận mình, muốn đi qua tinh khiết yêu phương pháp đến bắt được nàng, liền đã định trước chỉ có thể là không tưởng. lẽ nào chỉ có thể xuyên thấu qua thủ đoạn bạo lực, đang đoạt lấy hết thảy thánh nữ trinh tiết sau đó, năng lực hướng đây đối với siêu cấp khó dây dưa tỷ muội hạ thủ sao? Ngã Nhĩ Hoa bi phẫn nghĩ, không tự chủ được khua lúc cánh tay, hung hăng đánh vào đào lộ ti thánh nữ đầy đặn tuyết đồn mặt trên. Ba nhất thanh thúy hưởng, trên bàn tay truyền đến trơn mềm xúc cảm, bên tai nghe được đào lộ ti thánh nữ mảnh mai hạp tiếng rên. Cố sức thống kích thánh nữ hương mông cảm giác thập phần sảng khoái, làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được lại giơ tay lên chưởng, cố sức đánh tiếp, kịch thoải mái nghe này thanh thúy chưởng tiếng va chạm. Tìm được rồi phát tiết phương thức, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn thở hổn hển, một tay nắm eo nhỏ nhắn long mông, lôi kéo nàng ngọc thể về phía sau va chạm, quần lót đã ở về phía trước ném mạnh, to cứng rắn côn thịt ở chặt hẹp non mềm huyệt giữa đấu đá lung tung, kịch liệt ma sát thuần khiết thịt bích, hưởng thụ tính giao khoái cảm. Mà tay phải nhưng ở cố sức giả, hung hăng đánh vào mềm nhẵn ngọc vú, làm cho hồng hồng chưởng vết, giấu ngón tay, cấp tốc phủ đầy thánh nữ điện hạ tuyết trắng cái mông. Căn phòng ngủ này giữa, chỉ có hai người bọn họ, có thể tùy tâm sở dục làm nhục mỹ nữ này. Hai vị kia công chúa điện hạ bị tiểu ma nữ kéo đi làm cái gì thực nghiệm, làm cho các nàng đọc thuộc lòng điển tịch cùng chú ngữ, nghe nói là đang thí nghiệm có thể không ở trên người các nàng triệu hồi ra thánh linh, làm cho thập nhị cung lịch đại thánh nữ bám vào trên người các nàng, bị hắn đau nhức gian to lớn kiền, chơi, dùng phát tiết tiểu ma nữ bị giam áp lên trăm năm tâm nhức đầu hận. Hiện tại tiểu ma nữ cả ngày đều ở nghiên cứu cùng thực nghiệm giữa độ nhật, tiếp tục như vậy nữa, thực sự sắp biến thành cư lễ phu nhân. Đã bị như vậy thô bạo làm nhục, đào lộ ti thánh nữ cũng chỉ có thể thở gấp rên rỉ, cúi đầu kêu thảm, vô lực lắc đầu, kim hoàng sắc mất trật từ sợi tóc từ đầu thượng xõa xuống, dính mồ hôi, dán tại mỹ lệ dung nhan thượng. Khổ sở nước mắt từ sáng sủa trong con ngươi xinh đẹp bôn dũng mãnh tiến ra, chảy qua gương mặt, rơi khăn trải giường. Cái này kiên cường xinh đẹp thánh nữ, vào giờ khắc này lại có vẻ như vậy nhu nhược, ngoại trừ khóc trên rỉ kẹp chặt hai chân ra, lại không cách nào đối với tàn khốc gian dâm nam nhân của nàng làm những gì. Ngã Nhĩ Hoa kịch liệt thở dốc, bị nàng rung kinh loan chặt hẹp mật đạo kẹp được thoải mái đến cực điểm chỗ, rốt cục ở cực độ khoái cảm giữa thấp tiếng rống giận, hai tay như thép câu vậy nắm chặt phong đồn mỹ nhũ, cung thịt mãnh liệt nhúc nhích, ở thân thể nàng ở chỗ sâu trong hung hăng phun ra ra nóng rực nóng hổi tinh dịch. Đột nhiên, nổ thật to tiếng ở cửa sổ bên kia vang lên. Bắn tinh trung Ngã Nhĩ Hoa khuôn mặt vặn vẹo, ngất xỉu ngẩng đầu nhìn phía bên kia, dĩ nhiên thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đâm thủng kiên cố rắn chắc cửa sổ, hướng vào trong phòng mặt. Đó là xạ thủ cung Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ, nhìn qua chỉ có 11, nhị tuổi cực phẩm La Lị, lúc này đang giơ cao đang lục sắc tinh linh trường cung, căm tức nhìn giao hoang giữa hai người, trắng loãng chỉnh tề hàm răng chăm chú cắn cùng một chỗ, hầu như muốn ở cực độ khiếp sợ và tức giận đem răng cắn. Nhất thời, trong phòng chỉ có chính cô ta là ăn mặc y phục. Mà Kim Ngưu cung trước sau hai cho dù thánh nữ, lúc này đều là trần như nhộng, hạ thể chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, trợn to hai mắt nhìn nàng cùng nhau khiếp sợ tương đối ngưng mắt nhìn. Vào giờ khắc này, đồng chúc chiến đấu tam cung ba vị thánh nữ điện hạ, liền dùng kỳ diệu như thế phương thức ở chung một phòng, kinh sợ tương đối. Trong không khí tràn đầy ngưng trọng bầu không khí, gần bạo phát. Thánh nữ tu đạo viện 14. Lật ngược phải trái. Hết chương 26. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.